cả cho anh nhà giàu. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Ông Phó uống say, Phó Minh Thời phải cõng xuống núi. Chân Bảo chạy về nhà trước, dọn dẹp qua loa phòng ngủ, thay chăn chiếu sạch sẽ. Bận bịu hồi lâu, nghe trong sân tiếng kêu của ngỗng. Từ ban công nhìn xuống, thấy đám ngỗng đang chặn ở cổng, không cho Phó Minh Thời đi vào. Chân Bảo nhanh ra đón người. Phó Minh Thời theo cô vào trong, nhìn đám ngỗng đang chằm chằm vào mình. Hai chân bỗng thấy đau. Lên lầu 2, đi qua phòng của Chân Bảo. Do cửa mở sẵn, Phó Minh Thời vô tình thấy được. Gian phòng hẹp nhưng đầy đủ. Trên vách tường dán giấy màu xanh nhạt. Sàn nhà là bùn đất dán. Phía bắc bày một khung giường gỗ tự làm. Bên trên trải chiếu, chăn mền và bao gối đều là màu hồng. Mép giường có một kệ sách nhỏ, bày hàng sách chỉnh tề, từ điển Tân Hoa, từ điển Anh Hán với màu bìa đỏ thẫm vô cùng nổi bật. Trông giống những loại sách thiết yếu cho học sinh cấp 2. Phòng mới dọn dẹp, có hơi bừa bộn, biết bọn họ đều là người có tiền. Nhìn căn phòng cũ nát nhà mình, Chân Bảo không khỏi bức xúc. Ông thích ở nhà cũ lắm. Phó Minh Thời cẩn thận đặt ông Phó lên giường. Vào ngày hè nóng, anh giúp ông tháo cổ tay áo. Không động đến chiếc chăn mát bên cạnh kia. Tôi đi lấy nước, cho ông Phó lau mặt đây. Tạm thời ổn định, Chân Bảo xoay người ra ngoài. Đi tới cửa, có cảm giác Phó Minh Thời cũng ra ngoài theo. Chân Bảo nghi ngờ quay đầu lại. Phó Minh Thời bình tĩnh nhìn cô. Để tôi chăm sóc được rồi. Cô cũng nên rửa mặt chút đi. Chân Bảo mới nhớ lúc nãy cô cũng khóc. Nãy còn chạy vội về nhà, cả người toàn mồ hôi. Chẳng ai là muốn tiếp xúc với người bẩn thỉu cả. Chân Bảo đỏ mặt lên, ngầm nghe theo thu xếp của Phó Minh Thời. Bước nhanh xuống lầu, đưa trước một chậu nước cho Phó Minh Thời. Sau khi anh rời đi, Chân Bảo ra sau vườn phơi quần áo. Tiếp đó qua nhà bà Quách sát vách tắm rửa, chỉnh đốn sạch sẽ rồi về nhà. Lầu 1 không có người. Chân Bảo từ từ lên lầu. Phó Minh Thời ngồi ở mép giường trông nom ông nội, nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Chân Bảo từng đắc tội với anh, nên hơi chột dạ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Sau nhỏ giọng hướng về phía ông hỏi. Hai người, muốn uống nước không ạ, Phó Minh Thời? Không cần đâu, cô mau sửa soạn đồ đi. Sáng mai chúng ta lên đường, ông nội phải chữa bệnh. Anh cũng có công việc bận rộn, không nên lãng phí thời gian nữa. Nhắc đến chuyện lên thành phố, ánh mắt Chân Bảo ảm đạm dần, quay người đi về phòng bên cạnh của mình, đóng cửa lại, ngồi trên giường mà ngẩn người. Lớn như thế này, nơi xa nhất cô đi chỉ có hơn 100 dặm bên ngoài huyện thành. Thành phố lớn như vậy, cô mới thấy trên TV thôi, cuộc sống ở đó sẽ thế nào đây? Trong thẻ ngân hàng toàn tờ 2.000, bán mấy con gà chắc được 400-500. Còn ngỗng thì, Chân Bảo không bán ngỗng được, gà chỉ đẻ trứng, nhưng ngỗng sẽ trông nhà. Cô đi câu cá, bọn chúng còn giúp cô bắt vài con cá nhỏ. Còn cả hắc đàn, Chân Bảo cũng không bỏ được. Sắp hoàng hôn, bà Quách qua mời họ ăn cơm. Ông Phó đã tỉnh, sau khi rửa mặt, tinh thần liền phấn chấn. Phượng Bảo hành lý đã dọn xong chưa? Sau khi ăn xong ông Phó hỏi Chân Bảo. Chân Bảo cúi đầu, ông Phó nhìn hắc đản đang đi loanh quanh bên cô, cười, có phải không nỡ bỏ hắc đản đúng không? Không sao, chúng ta mang hắc đản đi luôn. Người trong thành đều cưng chiều chó vật, chihuahua, husky, hoặc giống chó nào đó. Đối với ông Phó chỉ thích chó vườn, biết điều nghe lời lại dễ nuôi, không nhiều tật xấu yếu ớt lắm. Ánh mắt Chân Bảo sáng lên, nhìn về đàn ngỗng. Vậy ngỗng có thể dẫn đi không ạ? Ông Phó nghẹn một cái. Thấy Chân Bảo lộ vẻ thất vọng. Vội nói, có thể chứ. Biệt thự của Minh Thời có hồ bơi. Phía sau cũng có hồ nước. Chúng nó có thể bơi ở đây. Chân Bảo có lại hy vọng. Nhìn về phía Phó Minh Thời xác nhận. Phó Minh Thời không cách nào tưởng tượng ra cảnh hồ bơi bị một đám ngỗng chiếm đoạt. Nhưng anh không muốn đả kích Chân Bảo. Chỉ nhắc nhở cô một chuyện. Gửi vận chuyển vật nuôi cần cung cấp giấy chứng minh đã kiểm dịch. Ông Phó lập tức nói. Điều này khó nói quá. Nhưng tối nay ông cho hắc đản và đàn ngỗng đến thành phố C trước. hai cháu sáng mai nhớ lên đường nhé. Các cháu cứ đến sân bay đi, giấy chứng nhận nhất định làm được, người ngoài phải chờ mấy ngày. Phó gia có tiền có người giúp, chút chuyện còn con này không cần lo lắng. Ông đi bây giờ sao? Trần Bảo kinh ngạc hỏi. Phó Minh Thời cũng cau mày nhìn về phía ông nội. Ông phó giả nghiêm túc nói dối với Trần Bảo. Ông nội có hẹn với bác sĩ, phải trở về tối nay. Phượng bảo cháu từ từ thu dọn đồ đạc, không cần vội đâu. Nói xong lại dặn dò Phó Minh Thời. Phượng bảo lần đầu đi xa, trên đường cháu nhớ chăm sóc tốt với con bé đấy. Thừa dịp Trần Bảo không chú ý, ông len lén nháy mắt. Phó Minh Thời lập tức hiểu ra, ông nội cố ý tạo cơ hội cho anh và Trần Bảo ở một mình. Nhìn Trần Bảo vẫn ngây ngốc hỏi thăm bệnh tình của ông nội, Phó Minh Thời đành rời tầm mắt, không hề vạch trần ông nội. Ông nội đi cùng hai vệ sĩ, cộng thêm Phó Minh Thời và tài xế. Ba người làm cao to nhanh chóng giải quyết xong đám ngỗng rất hiệu quả. Sau vác thêm hắc đản đang sủa gào khóc, theo ông phó cả đêm rời đi, chỉ để lại chiếc xe được thuê Volkswagen cho Phó Minh Thời. Trần Bảo đứng bên đường, nhìn xe ông mà lầm bầm, để trong cốp sau, có khó chịu không nhỉ? Tôi dặn tài xế cách một giờ sẽ mở cốp sau ra lấy hơi rồi. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Phó Minh Thời đóng cửa xe, tay trái xách một túi hành lý, bên trong là máy vi tính xách tay cùng hai bộ quần áo. Chắc chắn được đàn ngỗng sẽ không xảy ra chuyện, cuối cùng Trần Bảo mới ý thức được một vấn đề khác. Tối nay Phó Minh Thời ở cùng với cô sao? Này anh, còn những việc đã nói ở bản thỏa thuận thì sao? Đi theo Phó Minh Thời sau lưng, Trần Bảo nhìn hành lý của anh hỏi. Phó Minh Thời quay đầu, Trần Bảo rũ mi mắt, không nhìn ra rốt cuộc là ý gì. Anh suy nghĩ hồi lâu mới hỏi, cô nói phương diện nào cơ? Trần Bảo ngại nói, hỏi số điện thoại của anh, đề tài chuyển quá nhanh. Phó Minh Thời ngẩn người, rồi đọc ra dãy số. Trần Bảo ậm ừ cho xong, trong lại muốn bảo vệ mình. Thừa dịp Phó Minh Thời ở dưới lầu tắm, cô đóng kỹ cửa phòng, dựa trên giường soạn một tin nhắn ngắn. Trần gia không có phòng tắm riêng, ở sau vườn dùng tấm ván vây quanh một cách đơn giản. Trên mái nhà trải tấm màng nước nóng hưởng từ ánh mặt trời. Công việc của Phó Minh Thời bận rộn, khi tắm điện thoại cũng để bên cạnh. Nghe báo tin nhắn, anh tắt vòi sen, xoa tay rồi cầm điện thoại lên. Là một số lạ, có nội dung, Phó Tổng, tôi không cần anh đưa tôi tiền. Tôi chỉ hy vọng ông Phó mau bình phục, ông khỏe rồi thì tôi về. Đến lúc đó anh kết hôn với người mình thích là được. Trên tóc vài giọt nước lăn xuống, Phó Minh Thời lau mặt, trả lời cô, tôi không có người để thích. Trần Bảo thấy tin nhắn, bỗng rầu rĩ. Cô muốn nhắc khéo Phó Minh Thời là hai người chỉ giả đính hôn. Lời này của anh là có ý gì? Cắn môi, Trần Bảo tiếp tục gửi tin nhắn. Vậy, chúng ta đính hôn là giả, đúng không? Phó Minh Thời cau mày một cái. Đính hôn là thật, nếu sau cùng cô không muốn, thì có thể không kết hôn. Trần Bảo có hơi hồ đồ, nghĩ đến lời ông Phó. Cô từ từ gõ chữ. Sau khi đính hôn, phải ở cùng một chỗ à? Phó Minh Thời dừng mấy giây. Trả lời cô, ông nội hy vọng cô sẽ cạnh tôi. Tin nhắn gửi đi, Phó Minh Thời bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ cuống cuồng tránh vào phòng của cô. Không khỏi cười một tiếng. Ở chung nhà nhưng không chung phòng. Trần Bảo cuối cùng đã yên tâm. Ừ, Phó Minh Thời đang đợi cô trả lời. Chỉ chờ được câu ừ, khó hiểu xen lẫn thất vọng. Đặt điện thoại xuống, tiếp tục tắm. Hôm sau hai người thức dậy cùng lúc, Trần Bảo nấu cháo, hấp thêm chút lạp xưởng. Phó Minh Thời chưa ăn lạp xưởng bao giờ, nhưng theo lễ phép mới gắp một miếng. Không nghĩ ngờ lạp xưởng có hơi mặn hơi cay, càng nhai càng thơm, là cô làm sao, liên tục húp hai chén cháo. Phó Minh Thời còn dư lại mấy miếng lạp xưởng. Hỏi, Trần Bảo gật đầu, đôi môi đỏ thắm. Phó Minh Thời mở mang tầm mắt, mùi vị không tệ, nhà Trần Bảo còn lại mấy khúc, đang do dự không biết nên mang đi không? Vội nói, vậy chúng ta mang thêm đi, trên đường có thể ăn. Phó Minh Thời không chút nghĩ ngợi đã từ chối, mang cho bà Quách đi, con đàn gà kia, mang theo không tiện lắm. Chân bảo không bỏ được. Nhỏ giọng thầm thì, gà có thể bán 400-500 đấy. Bây giờ cô đang thiếu tiền. Phó Minh Thời cong khóe miệng. Cô giúp tôi chăm sóc ông nội. Sau này theo định kỳ tôi sẽ đưa tiền lương cho cô. Đây là thứ cô nên nhận. Chân bảo thầm chấp nhận. Chờ cô đến Bắc Kinh. Thử lần nữa xem có thể kiếm được một công việc phù hợp. Giao phó cho bà Quách xong. Phó Minh Thời giúp Chân Bảo cầm hành lý xuống lầu. Chân Bảo có mấy mươi đồng tiền trong túi hành lý. Nhét vào đầy ắp, Phó Minh Thời xách cũng tốn sức. Xốc lên rồi lại thả xuống. Hỏi Chân Bảo chứa cái gì? Chân Bảo ngại anh cầm nặng. Muốn mình tự cầm, Phó Minh Thời nhìn kệ sách trống rỗng góc giường. Ngăn Chân Bảo lại, ngồi xổm xuống đất mở hành lý ra. Dưới đáy là quần áo. Phía trên là một chồng sách. Còn lại đều là tài liệu học lớp 12, bao gồm hai cuốn từ điển dày như cục gạch kia. Cô tự học sao? Phó Minh Thời mở một quyển tài liệu tiếng Anh cũ ra. Kinh ngạc hỏi, Chân Bảo lắc đầu, nói thật, không phải tự học, tôi ở nhà một mình nhàm chán. Giết thời gian thôi ấy mà. Cô thích đọc sách, sau khi nghỉ học ở nhà đến chán ngắt, sang nhà một chị cùng thôn thi đại học mượn sách. Chị ấy đưa hết đống sách này cho cô. Phó Minh Thời đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đứng lên nhìn Chân Bảo. Tôi sẽ giúp cô chuyển trường khi đến Bắc Kinh, sau đó mời gia sư dạy kèm tại nhà cho cô một tháng. Dáng chuẩn bị thật tốt vào, tháng 6 năm nay tham gia thi vào đại học, anh có thể dựa vào quan hệ mà làm cho cô một tấm bằng đại học. Nhưng nếu Chân Bảo đã thích đọc sách, Phó Minh Thời muốn nhìn bản lĩnh thật sự của cô. Chắc hẳn số điểm thi sẽ ngoài mong đợi đây. Thi đại học, Chân Bảo không có nhiều lòng tin. Tôi có thể thi đậu sao? Thì mới biết được, Phó Minh Thời xách túi hành lý của anh. Sau đó lui về ngoài cửa. Cô lựa vài bộ quần áo thôi. Những thứ khác không cần mang theo. Đến Bắc Kinh sẽ mua sách dạy kèm mới cho cô. Nói xong không đợi Chân Bảo từ chối. Anh đã đi trước, Chân Bảo nhìn túi lớn của mình. Đặt cùng hành lý mắc tiền của Phó Minh Thời trông có vẻ khó coi. Đành ngoan ngoãn chọn vài bộ thích nhất, còn lén bỏ thêm đồ lót vào ngăn bên trong. Tránh cho Phó Minh Thời lúc mở túi lại thấy. Kéo khóa lên, Chân Bảo xách hành lý ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy Phó Minh Thời đang đứng ở một bên. Vẫn là một thân tây trang màu đen. Dáng người thẳng tắp, không nói gì. Phó Minh Thời cúi người nhận lấy hành lý. Trực tiếp đi xuống cầu thang, Chân Bảo lặng lẽ theo sau, nhìn bóng lưng của vị hôn phu không lâu, sau nhìn thêm những đồ vật cũ kỹ xài quen trong nhà, bỗng có cảm giác như nằm mơ. Cô ngồi bên này đi, Phó Minh Thời cất xong túi hành lý, vòng qua giúp cô kéo cửa, nơi gần chỗ lái xe, Chân Bảo chậm rãi bước vào, lên chiếc xe đen này, hãng Volkswagen, cửa xe đóng lại, một loạt tiếng bước chân sau đó. Phó Minh Thời từ bên cạnh ngồi vào, nhìn hồi lâu, đôi chân của anh càng lộ vẻ thon dài, thắt dây an toàn vào, Phó Minh Thời quay xe, chuẩn bị lên đường, phát hiện trên vai cô trống không, liền thuận miệng nhắc nhở, Chân Bảo cúi đầu, tìm một vòng, không biết đâu là dây thắt an toàn, đây là lần đầu cô ngồi kiểu xe như vậy, từ trước tới giờ, cô chỉ đích chuyến, xe buýt, không tìm được dây thắt an toàn. Cảm giác anh vẫn đang nhìn mình, Chân Bảo vô cùng lúng túng. Như vậy này, Phó Minh Thời dướn người qua, đưa tay kéo dây thắt an toàn. Chân Bảo mím môi, nhìn chằm chằm bàn tay anh, vừa muốn đỡ lấy, Phó Minh Thời đã bắt đầu giúp cô điều chỉnh dây thắt. Chân Bảo không thể làm gì khác hơn là ngồi không nhúc nhích. Cuối cùng muốn nhìn cách thực hiện ra sao, nhưng kết quả vừa cúi đầu. Dây thắt an toàn đã vừa vặn trước người. Chân Bảo dần đỏ mặt, lúng túng nghiêng đầu, Phó Minh Thời không ngờ cô vẫn mang dáng vẻ của học sinh trung học. Dây thắt an toàn có nhiều lợi ích như vậy, vốn còn muốn làm mẫu phải kỳ xảo thắt dây cho cô. Nhưng thấy cổ của cô đỏ lên, nào có tâm tình dậy nữa. Mau chóng giúp cô thắt vào, quay lại cầm tay lái, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Xe chạy được xa, đầu Chân Bảo vẫn nghiêng ngả, bầu không khí trong xe có hơi ngột ngạt, đến Phó Minh Thời còn cảm thấy căng thẳng. cô cứ thế này, lòng anh cũng chẳng yên được. Trong điện thoại tôi có trò chơi đó. Cô muốn chơi không? Phó Minh Thời đậu xe bên đường. Lấy điện thoại ra hỏi. Trò chơi gì thế? Trân Bảo cuối cùng đã ghi lại. Mặt còn hơi đỏ đỏ. Chờ một lát, Phó Minh Thời tìm kiếm mấy trò chơi mà nữ sinh thích. Còn lựa ra trò mà cô có thể hứng thú. Trân Bảo trông ngóng nhìn màn hình điện thoại. Phó Minh Thời lại đưa trò chơi thời trang cho cô. PS Tùng Hoa nào? Cách chương.